Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 21, châu nước lớn. Khi sương mù bao phủ toàn bộ tế đàn, đường hành lang xuất hiện về sau, tám vị trụ vu nhãn tình sáng lên. Theo bọn hắn nghĩ, lần này tiến vào tám độ không gian, trừ bọn họ ra không còn có thể là ai khác. Lục đại thủ lĩnh đi vào qua, bát đại vu đi vào qua, liền ngay cả xuôi nam đời thứ ba bách thảo vu cũng đi vào qua. Coi như dựa theo địa vị xếp hàng, cũng nên đến phiên bọn hắn. Ông, tại bọn hắn mong đợi nhìn chăm chú, đường hành lang chậm rãi dừng lại, thái cực môn mở ra, nồng vụ từ bên trong nhô ra, tám vị trụ vu nhướng mày. Bộ dạng này cũng không giống như là đang chờ đợi bọn hắn tiến vào tư thế. Chẳng lẽ lần này, đồ đằng còn muốn làm ra lựa chọn của mình? Liền tại bọn hắn trong lòng dâng lên không rõ dự cảm thời điểm, nồng vụ đã từ bên trong nhô ra, không có hướng về bất luận kẻ nào đi, mà là thẳng đến Ngưu Đồ Đằng Thạch. Đệ ngũ huyền, chuyện gì cũng từ từ, vạn sự đều có thể thương lượng. Dưới sự kích động, Ngưu Đồ Đằng kêu lên đệ ngũ huyền danh tự, nhưng đệ ngũ huyền lại thờ ơ, vào nói, dễ dàng hơn, đệ ngũ huyền giọng nói hạ xuống xong, đường hành lang đã thu về, Ngưu Đồ Đằng Thạch cũng đã biến mất, hỏa vạc người đều hơi kinh ngạc, nhưng tối kinh ngạc là Ngưu Bộ Lạc người, những này từ dã nhân chuyển biến thành Ngưu Bộ Lạc người ra hỏa. Bản thân cũng có chút đần độn, gặp một màn này hoàn toàn phản ứng không kịp, chỉ là ngạc nhiên nhìn qua đi theo đường hành lang cùng một chỗ biến mất Ngưu Đồ Đằng Thạch. Còn giống như không rõ tình huống như thế nào. Cướp ta a, cướp ta a, Ngưu Đồ Đằng là tại đường hành lang biến mất quá trình bên trong kêu rên. Hướng về kia một ít đần độn Ngưu Bộ Lạc người. Nhưng bọn gia hỏa này chỉ là nhìn xem Ngưu Đồ Đằng Thạch đã từng đứng sừng sững địa phương. Căn bản không có nhìn về phía đường hành lang. Khả năng tại trong đầu của bọn hắn, còn nghĩ không ra, Ngưu Đồ Đằng Thạch biến mất cùng đường hành lang có quan hệ. Khi ngươi tiến vào bát quái không gian, có lẽ có thể điểm một chút hỏa bộ lạc người cho ngươi. Rốt cuộc ngươi thu thập những này dã nhân, trí thông minh đáng lo a. Đệ ngũ huyền tại đồ đằng bên trong nhạo báng nói, đệ ngũ huyền, ngươi tuyệt ta thành thần chi lộ, ta lão Ngưu liều mạng với ngươi. Ngưu Đồ Đằng kêu rên, thanh âm uể oải lại tuyệt vọng, ngươi biết như thế nào tấn thăng thần đồ đằng? Đệ ngũ huyền mở miệng dò hỏi. Ngạch, không biết. Ngưu Đồ Đằng sửng sốt một chút, như cùng hắn bộ lạc người đồng dạng đần độn hồi đáp. Đệ ngũ huyền lắc đầu, hắn cảm thấy vẫn là đừng cho hỏa bộ lạc người tín ngưỡng Ngưu Đồ Đằng tương đối tốt. Hắn những cái kia bộ lạc người đần như vậy, khả năng liền là nhận Ngưu Đồ Đằng ảnh hưởng. Theo đối thoại của bọn họ, Ngưu Đồ Đằng Thạch đã bị đệ ngũ huyền túm nhập tám độ không gian bên trong. Lúc này hòn đá kia liền phiêu phù ở sáng tỏ trong sương mù. Chìm chìm nổi nổi, chính ngươi có thể ra sao? Đệ ngũ huyền dò hỏi. Giống như, không thể. Ngưu Đồ Đằng có vẻ như suy tư một chút, mới nhỏ giọng hồi đáp. Đây là một cái sẽ không nói láo ra hỏa. Hắn nói láo thời điểm, thanh âm sẽ thu nhỏ, lời nói cũng sẽ trở nên trần trờ. Cùng hắn ở chung lâu, đệ ngũ huyền hiểu rõ thói quen của hắn. A, nếu như ngươi không thể đi ra, vậy ta chỉ có thể nghiền nát ngươi đồ đằng thạch. Đến lúc đó chỉ hy vọng ngươi sẽ không thụ thương. Đệ ngũ huyền nói, bắt đầu quấy sương mù, làm ra một bộ muốn nghiền nát đồ đằng thạch bộ dáng. Ngừng ngừng ngừng, ta ra, ta ra. Ngưu Đồ Đằng liên thanh kêu dừng. Sau đó phát ra đồ đằng lửa, chậm rãi nếm thử từ đồ đằng trong đá đi tới. Đệ ngũ huyền yên tĩnh chờ đợi. Hùng Lộc cũng tới đến Ngưu Đồ Đằng Thạch bên cạnh, hiếu kỳ quan sát. Chậm rãi, một cái to lớn hắc cái mũi từ Ngưu Đồ Đằng trong đá nhô ra đến. hắn giống như có chút do dự, rụt hai lần, lại thận trọng ra một chút, sau đó là trâu mặt, nghiêu nhãn con ngươi, kia một đôi mắt to tràn đầy thiên chân vô tà, hiếu kỳ bên trong mang theo khiếp nhược, ngay tại cẩn thận tả hữu dò xét, vẫn là một đầu lớn hắc nghiêu, bò của ngươi sừng đâu? Đệ Ngũ Huyền cười hỏi, dựa theo trí nhớ của hắn, châu sừng là hướng phía trước, lúc này, sừng châu cũng đã hiển lộ ra mới đúng. Bò, o, nghiêu đồ đằng linh phát ra một tiếng châu gọi, sau đó toàn bộ đầu nhô ra đến, đệ Ngũ Huyền cũng rốt cục nhìn thấy hắn cong cong sừng châu, hướng về sau ngã mọc ở trên đầu. Châu nước, đệ Ngũ Huyền kinh ngạc hỏi, ân, nghiêu đồ đằng toàn bộ thân thể nhô ra đến, hiếu kỳ tả hữu dò xét, đồng thời lắc lắc móng. Hồi đáp, đệ Ngũ Huyền có chút ngoài ý muốn. Hắn vẫn cho là nghiêu đồ đằng là hoàng nghiêu một loại. Ai biết là châu nước, hắn thật không nghĩ tới. Ô ô, đồ đằng bên ngoài, bên dưới tế đàn đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng khóc. Ba cái đồ đằng linh vọng quá khứ, là nghiêu bộ lạc người. Phản ứng này, thật có thể à, đệ Ngũ Huyền lắc đầu, cảm thán nói, nghiêu đồ đằng đều đã từ đồ đằng trong đá tiến vào bát quái không gian. Bọn hắn mới phản ứng được, cái này phản xạ cung thực sự có chút dài. Nghiêu đồ đằng, phát ra một chút đồ đằng lửa, trấn an một chút con dân của ngươi yếu ớt tâm linh. Đệ Ngũ Huyền nói với hắn, làm thế nào? Nghiêu đồ đằng cũng không hy vọng bộ lạc của mình người cảm thấy mình chết rồi. Bằng không bọn hắn chuyển đổi tín ngưỡng, mình cũng phiền phức, người ngoại phóng đồ đằng lửa liền tốt, cái khác không cần phải để ý đến. Đệ Ngũ Huyền nói, nghiêu đồ đằng gật gật đầu, trực tiếp tại bát quái không gian trung ngoại thả đồ đằng lửa. Mà đệ Ngũ Huyền thì tức thời thu hồi mình đồ đằng lửa, đem nghiêu bộ lạc đồ đằng lửa ngoại phóng, trực tiếp bài trừ tại nồng vụ bên ngoài. Hoa, hỏa lạc người truyền đến chỉnh tề một tiếng sợ hãi than. Khiêu động tế tự múa cũng dừng lại, bởi vì hỏa bộ lạc đồ đằng lửa đột nhiên biến mất, bị nghiêu bộ lạc đồ đằng lửa thay thế. Mọi người nghị luận ầm ĩ, lại tại lục đại thủ lĩnh một cái xem hạ yên lặng lại. Khóc cái gì khóc? Nhìn xem trên tế đài, lục đại thủ lĩnh đối nghiêu bộ lạc vu quát lớn, nghiêu bộ lạc vu kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó nhìn thấy nhà mình đồ đằng lửa, hưng phấn tỉnh lại cái khác còn tại thút thít nghiêu bộ lạc người. Bọn hắn lập tức từ bi thương thút thít, biến thành ngay cả khóc mang cười bộ dáng, nhìn xem thật ngốc a, hùng lộc đồ đằng linh nhịn không được cảm thán đến. Đây cũng là một cái ngay thẳng ra hỏa. Ngươi nói cái gì? Nghiêu đồ đằng bất mãn hỏi thăm, trong mắt mang theo khiêu khích. Hắn thấy, mình cho dù tiến vào bát quái không gian, nhưng ở hỏa bộ lạc địa vị, y nguyên cao hơn cái này ngay cả một cái bộ lạc người đều không có đồ đằng. Ta nói bọn hắn ngốc a. Ngay thẳng hùng lộc đồ đằng hồi đáp, muốn ăn đòn. Nghiêu đồ đằng linh nổi giận gầm lên một tiếng, cúi đầu xuống hướng hùng lộc đánh tới. Đệ Ngũ Huyền giật nảy mình, gia hỏa này một mực một bộ nhát gan sợ phiền phức bộ dáng, làm sao đột nhiên như thế cương liệt. A, hùng lộc giật nảy mình, nhưng là hắn không có lùi bước, mà là bản năng phát động công kích, cùng nghiêu đồ đằng linh đụng vào nhau. Bành, một tiếng vang trầm, nghiêu đồ đằng linh bị đụng bay ra ngoài, tại trong sương mù dày đặc lộn một hồi lâu mới dừng lại. Cuối cùng vẫn là đệ Ngũ Huyền đem hắn kéo lại. Ngay tại đệ Ngũ Huyền chuẩn bị thuyết phục hắn, để hai cái minh đồ đằng linh tiêu trừ cách ngăn thời điểm, nghiêu đồ đằng linh đột nhiên mở miệng. Đại ca, ta sai rồi. Đệ Ngũ Huyền lập tức cảm thấy mình tức sạm mặt lại. Cái thằng này không phải mới vừa cương liệt, cái thằng này mới vừa rồi là đang thử thăm dò. Đây chính là một cái lần yếu sợ mạnh, mượn gió bẻ măng ra hỏa a. Lưng chừng tính cách, quả nhiên không có biến.